Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2319, chương 2322, không có một ngọn cỏ. T. Thoải mái, An Lâm mặt lộ say mê. Cảm thụ trong cơ thể truyền tới không ngừng tăng trưởng đạo lực cùng với lực lượng. Truy địch càng dùng sức. Sinh mệnh nữ thần thấy một màn như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng trước còn nói không cần lo lắng An Lâm. An Lâm tuyệt đối phải bị từ từ dây dưa đến chết. Kết quả thế nào? Lúc này mới bao lâu? Nàng liền bị hung hăng đánh một cái vang dội bạt tai. Đây chính là An Lâm trả lời cho nàng rồi. Bị dây dưa đến chết. Không tồn tại. Ta không chỉ có thể sạc điện. Ta còn muốn trở nên mạnh mẽ. Sinh mệnh nữ thần tức giận không dứt. Hải Dương thiên thần tê cả da đầu. Xem đi. Ngươi xem đi, đây chính là không dứt khoát giải quyết An Lâm kết quả. Là hắn đó cái quái vật, hắn luôn có thể lật bàn. Hắn vừa nói, nhìn An Lâm uy mãnh bộ dáng trong lòng lại càng tới càng lạnh. Hải Dương thiên thần phát hiện, trải qua một hệ liệt sau khi đả kích, chứng kiến một hệ liệt không thể nào kỳ tích sau đó. Hắn đối An Lâm đã có bóng mờ. Gần bây giờ xử nhìn bọn họ hay lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn vẫn không khỏi không tự tin. An Lâm càng chiến càng hăng. Đối mặt hồng hoang đám cự thú, hắn chiến đấu so với cự thú càng giống như cự thú. Cơ hồ toàn bộ tàn bạo phương thức chiến đấu đều đem ra hết. Lấy sao sao đánh giết phương thức, đem hồng hoang đám cự thú thân thể xé rách đánh bể. Trừ lần đó ra, hắn còn thử qua than nướng ác dao, thủy cát ma ngư, độc nấu hồng hoang nguyên sư các loại ngạc nhiên thao tác. Đáng tiếc là, coi như những cự thú này bị đủ loại hắc ám xử lý. Sinh mệnh nữ thần cũng có thể bắt bọn nó sống lại. Căn bản không có ích lợi gì, An Lâm không quan tâm những chuyện đó, như cũ làm không biết mệt làm rất hung tàn sự tình. Ngay cả màu sắc rực rỡ ngọc châm ám sát, hắn đều có thể sử dụng phong tao hơn tư thế, đi tránh thoát ngọc châm muốn sáng tạo vết thương chí mạng. Thậm chí hoàn mỹ tránh thoát ngọc châm thứ kích, Valentina nhìn thấy An Lâm như vậy sinh long hoạt hổ, cũng yên lòng, càng chuyên chú đối phó hồng hoang đám cự thú, nghĩ biện pháp tìm cơ hội ép tới gần sinh mệnh thiên thần. Sinh mệnh thiên thần thấy sinh long hoạt hổ An Lâm, trong lòng tức giận, muốn tự mình ra trận. Hải Dương thiên thần lớn tiếng khen ngợi, thiên không thiên thần lại hết sức phản đối. Ngươi đi chỉ là cho An Lâm đến gần ngươi cơ hội. Cứ như vậy với hắn hao tổn, bây giờ vẫn là chúng ta chúa tể chiến trường. Ta cũng không tin hắn có thể đủ vẫn luôn lợi hại như vậy. Thiên không thiên thần híp hai tròng mắt. Giọng lạnh như băng nói, sinh mệnh thiên thần định trụ bước chân, hiển nhiên ở đáy lòng là thầm chấp nhận thuyết pháp này. Đạo lý là đạo lý này, chính là nhìn thấy An Lâm ở trước mắt nhảy nhót tưng bừng. Sinh long hoạt hổ dáng vẻ, nàng liền tức lên, nàng đều vận dụng lá bài tẩy cuối cùng nữa à? Người đàn ông này lại không thể tôn trọng hạ nàng sao? Ít nhất đừng cười đến với hồng hoang cự thú đánh a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ cười tới khi nào? Sinh mệnh nữ thần trợn mắt nhìn xa xa nam tử, cắn răng mở miệng nói. Lúc này, Bạch Quỳnh Hải Bắc Bộ, tiểu tà dùng trung đạo, hoàn toàn đem vô âm thiên thần chém chết, bất hủ thiên nhân đầu cũng không còn cách nào khôi phục. Không có cách nào nàng ngón này trực tiếp đem thiên nhân tộc môn thủ lĩnh cũng cho chém. Đại trận này làm sao còn vận chuyển? Mau hơn đi, sát a, chúng ta đồng thời giúp thắng tà kiếm linh. Phá thiên liên quân môn lúc này mới phản ứng được, vừa động thủ một cái, Tư Vũ Ma Đế cùng đấu chiến thắng Phật nhóm cường giả. Cũng đi theo xuất thủ, bất hủ thiên nhân đối mặt kinh khủng nhất tuyệt vọng. Không nên buông tha hy vọng. ta tới tạo thành đâu. Minh Hà Thiên Thần đột nhiên nổ cửu trọng thần hoàn, nhảy hướng Bất Hủ Thiên Nhân kia trống rỗng cổ. Hắn chiến lực đã có thể sánh bằng Sáng Thế Thần Linh. Lấy hắn làm chủ cấu trúc Bất Hủ Thiên Nhân, nói không chừng còn có thể giữ vững chốc lát. Tiểu Tà thấy chủ động hướng nàng nhào tới Minh Hà Thiên Thần. Tử Ngư Nhãn một loại hai tròng mắt có chút sáng lên. Tựa hồ thấy được một con chủ động hướng nàng nhào tới be be kêu dê béo. Mọi người chịu đựng, bây giờ kiếm linh thoát khỏi chủ nhân khống chế. Nàng có thể vận dụng lực lẻ loi đọc sách lưới. Lượng là cực kỳ có hạn, sớm muộn sẽ bị đã tiêu hao sạch sẽ. Chúng ta chỉ phải kiên trì, chống nổi gian nan nhất khoảng thời gian này. Nàng liền lấy chúng ta không có biện pháp. Lưu Thể Thiên Thần cũng ở đây một bên lớn tiếng khích lệ tinh thần. Làm ra phân tích, tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền thấy bầu trời có hắc ám che khuất bầu trời. Sau đó chính là Minh Hà Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết. Mới bay về phía không trung muốn tạo thành đầu Minh Hà Thiên Thần. Bị một người dáng dấp thịt ụp ụp cô bé một cước đi lên ngực. Một kiếm đâm đầu, nhanh chóng hướng mặt biển rơi xuống. Lưu Thể Thiên Thần, Thiên Nhân Tộc Đại Quân. Tiểu Tà rút kiếm ra nhận, quay đầu nhìn về phía Lưu Thể Thiên Thần, cười nói, ngươi nói đúng rồi, lực lượng của ta là có giới hạn, dùng một chút ít một chút, nhưng các ngươi biết, ta rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu lực lượng sao? Lực lượng của ta, làm thịt ngươi môn 10 lần cũng không là vấn đề a. Cô bé lời nói rất bình tĩnh, giống như đang nói một sự thật. Đang lúc này, nàng sinh ra Minh Hà Thiên Thần đã giống giận, trên đầu hắc ám thần hoàn bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, tạo thành một cái vạn trượng lớn nhỏ ác quỷ đầu, mang theo thôn thiên phệ địa uy năng hướng Tiểu Tà nhào cắn đi. Ngươi lại dám ở trước mặt ta dùng hắc ám? Tiểu Tà sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, Thắng Tà kiếm nhẹ nhàng dương lên, giống vậy hồi kính hắc ám. Kia vạn trượng hắc ám ác quỷ thấy hắc ám tạo thành kiếm hình cung bay tới, giống to đánh về phía nó, muốn bằng vào cường đại chiếm đoạt bản lĩnh tướng nó nuốt trọn. Xích, một giây kế tiếp, hắc ám ác quỷ liền điên cuồng giãy giụa, biến thành không có bề ngoài hắc ám. Minh Hà Thiên Thần phát hiện, hắn đã mất đi đối hắc ám khống chế. Không đi đi theo hắc ám thiên thần thì coi như xong đi. Còn muốn dùng hắn ban cho ngươi lực lượng, đi đối phó hắc ám thiên thần lực lượng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tiểu Tà đem kiếm để ở cổ Minh Hà Thiên Thần bên trên, mặt lộ vẻ châm chọc. Minh Hà Thiên Thần há miệng, cuối cùng không tìm được phản bác lý do. Đúng vậy, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Coi như nổ cửu trọng thần hoàn, lực lượng nòng cốt vẫn là hắc ám, mà trước mặt đứng đấy nữ hài, nhưng là nắm giữ hắc ám chí cao thiên thần ban cho lực lượng tồn tại a. Hắn lại muốn dùng hắc ám đi đối phó nàng, này là không phải chê cười sao? Tỉnh ngộ sau đó, chính là chân chính tuyệt vọng. Tiểu Tà vô giải chiến lực, để cho Minh Hà Thiên Thần không thấy được chút nào thắng lợi hy vọng. Ngay tại hắn cho là mình liền muốn như vậy bị giết chết thời điểm, từng cái ngưng tụ tới cực điểm hắc ám xiềng xích, lại đem Minh Hà Thiên Thần thân thể cho bó trói lại. Đây là, Minh Hà Thiên Thần ngây dại, rõ ràng giết chết hắn là lựa chọn tốt nhất. Tại sao Tiểu Tà muốn giới hạn hắn? Chẳng lẽ nói, Tiểu Tà muốn khuyên hắn buông xuống đồ đao? Khuyên hắn quay đầu quy thuận hắc ám chí cao thiên thần. Điều này sao có thể? Hắn cao ngạo như thế nhân, làm sao có thể phản bội Hải Dương thiên thần, đi đầu quân hắc ám thiên thần? Nhưng nếu như hắc ám thiên thần có biện pháp để cho hắn nổ cửu trọng thần hoàn cũng bất tử đây. Hắc ám thiên thần đại nhân vốn là hắn chủ nhân, trở về chủ nhân ôm trong ngực, tựa hồ cũng không phải là không thể chứ. Minh Hà Thiên Thần mơ tưởng viển vông đứng lên, nội tâm lâm vào kịch liệt giãy giụa chung. Tiểu tà kiếm linh, ngươi tại sao không giết hắn? Đấu chiến thắng Phật đột nhiên hỏi. Tiểu tà biết đấu chiến thắng Phật là An Lâm bằng hữu, liền hồi lấy mỉm cười một cái, giải thích, a, cái này thiên thần ta muốn giữ lại cho An Lâm sạc điện. Nghe vậy Minh Hà thiên thần bối rối, sạc điện, cái gì sạc điện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục